Ngã Dục Phong Thiên, tập 126, chương 966, trở về. Cậu phú quý trong hiểm nguy, đổi lại là lúc khác, có lẽ sẽ không tìm thấy địa phương thích hợp cho ta áp xúc tu vi nữa. Vả lại, lần đến tiếp theo, cần mấy trăm năm nữa, ta đợi không được. Mạnh Hạo không chần chừ nữa, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cả người trong chớp mắt này, nháy mắt hóa thành khói nhẹ. Hắc Nguyệt ẩn chứa trong đó, cư nhiên là từ vị trí 5.400 trượng này, lấy tốc độ cao nhất, âm âm lao ra. Cảnh tượng này khiến Kha Cửu Tư biến sắc, thân thể bay lên. Hắn điên rồi phải không? Chí Hương ở bên kia, mở to mắt, giống như nhìn thấy thiêu thân, lao đầu vào lửa. Mạnh Hạo quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí so với thiêu thân còn muốn điên cuồng hơn. Bởi vì trong quá trình lao ra, hắn cũng bùng cháy, chính là nhục thể của hắn, bùng cháy chính là huyết nhục của hắn. Thân thể hắn, trong nháy mắt giống như bị chém thành 5.000 mảnh. Lượng lớn máu thịt sờ ra đấy, bị toái diệt, thoạt nhìn giống như một ngôi sao băng huyết sắc. Sao băng này trực tiếp vượt qua 600 trượng, thời điểm Mạnh Hạo xuất hiện đại, đã đứng ở vị trí 6.000 trượng. Mới vừa xuất hiện, hắn liền há miệng phun ra máu tươi, máu thịt toàn thân mơ hồ, cả người trong phút chốc sẽ sụp đổ. Tử đồng biến, khoảng khắc sắp sụp đổ, hai mắt Mạnh Hạo lập tức trở thành màu tím, thọ nguyên hắn chợt giảm, đổi lấy trong thân thể vỡ vụn của hắn thêm một hơi chống đỡ. Thời gian một hơi này, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo lấy một loại tốc độ kinh người đang điên cuồng áp xúc. Âm, trực tiếp từ 163 lần đã trở thành 98 lần, lại từ 98 lần nén ép còn 32 lần, tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm. Khí thế Mạnh Hạo bỗng nhiên quật khởi, nhưng cho dù là vậy cũng không thể ngăn cản thân thể muốn sập đổ. Còn có thể kiên trì thêm nữa. Mạnh Hạo thi triển tự động biến, lấy thọ nguyên đổi thời gian, tóc đã trở thành màu trắng. Khi thân thể trung chảy, hắn lại đổi lấy một hơi. Khi cơ thể nổ vang, người ngoài nghe không được, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thụ được rõ ràng. 32 lần tu vi, tại trong chớp mắt này, trực tiếp trở thành 16 lần, bị nén ép, còn lại 8 lần. Đến lúc này, Mạnh Hạo không có cách nào chống đỡ thêm nữa, thân thể trượt buông lỏng, nháy mắt ngã xuống, từ vị trí 6.000 trượng. Mà huyết nhục của hắn cũng trong quá trình rơi xuống này, vì uy áp giảm bớt mà bắt đầu khôi phục. Khi một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của chân linh dạ, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cả người thoạt nhìn, thương thế hiển nhiên đã khôi phục. Duy chỉ có một mái tóc dài xám, phiêu diêu trong gió. Về phần tu vi của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức lay động. Phong vân bốn phía tạo thành một cơn lốc vòng xoáy vặn vẹo quanh Mạnh Hạo. Giờ khắc này nếu so với hắn lúc trước kia càng mạnh hơn. Lần đầu tiên thí luyện, truyền thừa thất bại. Chân linh dạ nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm vụ vụ quanh quẩn trong Yêu Tiên Tông. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, chỉ cần thử qua, làm gì cầu nhiều. Vả lại, thí luyện truyền thừa này, hắn đã có tư cách vĩnh viễn. Lần này không được, mấy trăm năm tiếp theo, ai có thể nói là vẫn không được. Quan trọng nhất là Mạnh Hạo ở trong này tìm được phương hướng trảm linh cho bản thân áp xúc tu vi, khi làm cho tu vi trong cơ thể ngưng tụ thành. Mạnh Hạo tin tưởng trảm linh đang ở ngay trước mặt. Con đường trảm linh của người đã mở, khi nào tu vi trong cơ thể người ngưng tụ thành bột, sẽ hóa thành một cây đao. Đao này chém xuống, hoặc là sinh, chém ra ý cảnh của người. Hoặc là tử, chém xuống tính mạng của người. Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo, trầm giọng lên tiếng. Mạnh Hạo gật đầu, việc này lúc trước hắn đã hiểu ra. Đây là con đường trảm linh. Trước, mài tu vi, đem tất cả tu vi trong cơ thể, ngưng tụ thành một thanh đao hư ảo. Sau khi thanh đao này xuất hiện, thì có thể chém xuống, sống hay chết. Liền xem đệ nhất đao này. Tu sĩ tu hành vốn là đồng hành với tử vong. Con đường này ta đã đang đi, sinh cũng tốt, tử cũng tốt, Nhân sinh là một hồi hành trình, đi qua, xem qua, không uổng là tốt rồi. Mạnh Hạo trong trải cười, hai mắt rất sáng. Trong mắt Kha Cửu Tư lộ ra vẻ tán thưởng, cười ha hạ. Ngươi đã tìm được đường rồi sao? Y nói xong, nâng tay phải vung lên, một cơn lốc màu xanh lá lập tức thổi đến, cuốn nhanh Mạnh Hạo, thổi ra bên ngoài Yêu Tiên Tông ở phía xa xa. Đi thôi, lúc phụ thân tán thành ngươi. Ngươi đã là đệ đệ của Kha Cửu Tư ta, đạo của ngươi cũng khiến ta xúc động. Có lẽ tương lai có một ngày, ta và ngươi còn có thể gặp lại ở tinh không. Ta hy vọng, khi thời điểm đó tới, ngươi đã thành tiên. Khi thanh âm Kha Cửu Tư quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo đã được gió mát đưa tiễn, rời xa Yêu Tiên Tông. Cùng lúc đó, ánh mắt Kha Cửu Tư cũng nhìn về phía Chỉ Hương nơi xa. Chỉ Hương lập tức ôm quyền cúi đầu. Hậu bối Yêu Tiên Tông, Chu Chỉ Hương bái kiến Kha Tổ. Hậu duệ cố nhân, Yêu Tiên Thể, Yêu Tiên Tông, có các người, Kha Mổ cũng vui mừng. Kha Cửu Tư liếc nhìn Chỉ Hương một cái, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức, không biết nhớ đến ai. Than nhẹ một tiếng rồi phất tay áo, một miếng ngọc giản bay ra, lao thẳng tới Chỉ Hương. Sau khi Chỉ Hương cầm được trong tay, nàng cũng được gió mát thổi, cùng Anh Hào bị đưa ra khỏi Yêu Tiên Tông. Vật ấy đặt ở từ đường, tông môn của người. Môn nhân cũng bại, có thể bảo vệ vạn năm bất diệt. Khi Kha Cửu Tư thản nhiên mở miệng, Mạnh Hạo và Chỉ Hương đều đã ở trong gió mát, rất nhanh đi xa. Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn bóng dáng Kha Cửu Tư, trong đầu hắn không tự chủ mà hiện lên từng màn trải qua ở Yêu Tiên Tông này. Yêu Tiên Tông phòng, duyên đã đoạn, lại nối tiếp trăm ngàn năm. Ở trong mắt Mạnh Hạo, Kha Cửu Tư mang theo phiền muộn, khi thanh âm quanh quẩn thì khoanh chân ngồi xuống trên cây sừng thứ tư của Chân Linh Dạ. Cùng lúc đó, ánh mắt Chân Linh Dạ cũng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, cái đầu khổng lồ chậm rãi trầm xuống, hai mắt chậm rãi khép kín lại. Khi đầu lâu hoàn toàn trầm xuống trên mặt đất, bảy sừng đứng vững. Vô số bụi bặm xung quanh giống như năm tháng nghịch chuyển, toàn bộ trôi nổi lên, trở về những ngọn núi mà bọn chúng vốn tồn tại. Dùng mắt thường có thể thấy được 7-8 cái sừng nhanh chóng lớn mạnh, trong chớp mắt lại đã trở thành 7 ngọn núi. Trên ngọn núi, tất cả hài cốt vẫn như trước, không nhiều, không ít đi một bộ. Cấm chế như cũ, giống như chưa từng biến hóa một chút nào, mặt đất cũng rất nhanh khôi phục, trong chớp mắt tất cả đã không có gì khác với Mạnh Hạo vừa tới nơi đây. Trên núi thứ tư, bóng dáng Kha Cửu Tư khoanh chân ngồi đó, đưa lưng về phía Mạnh Hạo, nhìn về phía phần mộ của Kha Vân Hải ở ngoài núi thứ bảy. Dường như đánh lên một tường ngăn cách vô hình, cả người Mạnh Hạo lõm vào thế giới một mảnh tối đen. Khi mọi thứ rõ ràng lại, hắn đã ở bên ngoài Yêu Tiên Tông. Khi quay đầu lại, Yêu Tiên Tông một mảnh mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng dáng trong đó, một mảnh phồn hoa hư ảo. Mạnh Hạo trầm mặc, Chỉ Hương cùng hắn đi ra, giờ phút này cũng quay đầu, mang theo vẻ phức tạp với thương cảm, nhìn về phía Yêu Tiên Tông hư ảo. Giờ phút này, có vô số đá vụn từ bốn phía rất nhanh bay tới, ngưng tụ ở bên ngoài Chỉ Hương và Mạnh Hạo. Rất nhanh, một dải ngân hà mới hình thành. Trong khi Mạnh Hạo còn đang nhìn Yêu Tiên Tông, ngân hà này âm âm chấn động, cuốn quanh hắn và Chỉ Hương hóa thành một tấm lụa, khoảng khắc đi xa. Nhìn Yêu Tiên Tông càng ngày càng xa, Mạnh Hạo không nói gì, Chỉ Hương cũng không mở miệng, hai người trong tinh hà này dần dần rời xa, cho đến khi một lần nữa hiện ra trong tinh không, cho đến khi thấy được tòa đạp tiên kiều này. Ta phải đi. Chỉ Hương bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đi đường cẩn thận. Mạnh Hạo nghiêng đầu, cũng nhìn về phía Chỉ Hương. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Chỉ Hương tự nhiên cười nói. Cảm ơn ngươi, lời hứa của ta sẽ không thay đổi. Ta cũng tin tưởng tương lai có một ngày, chúng ta còn có thể gặp nhau. Thật sự rất chờ mong, đến lần gặp lại sau, chúng ta ở nơi như thế nào, là trường hợp gì, cũng hoặc là lấy thân phận nào. Khi cười lên tiếng, trong hai mắt chị Hương cũng có chút ly biệt. Nàng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, nâng tay phải vỗ lên túi trữ vật. Ngay sau đó từ túi trữ vật của nàng bay ra một bóng người. Bóng người ấy là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, tuổi không lớn, chính là thánh nữ của Ngũ Độc Đại Bộ, Triệu U Lan. Nàng ấy nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, có tồn tại dấu hiệu sinh mạng, chỉ là lâm vào ngủ say. Hơn nữa, trên người nàng tồn tại một cổ dao động tu vi, đó là Nguyên Anh Đại Viên Mạng. Nàng này có duyên với ta. Năm đó, ta đoạt xá thân thể của nàng, cũng không có diệt hồn. Từng hứa hẹn khi rời đi sẽ cho nàng một hồn tạo hóa tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Khi ta đạt được yêu tiên thể, đã trả thân thể lại cho nàng. Ngươi về vùng đất Nam Thiên, tiện đường giúp ta mang nàng trở về. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Hạo đảo mắt qua Triệu U Lan, lại nhìn Chỉ Hương một chút, gật gật đầu. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo một cái, khi xoay người, thân thể lập tức bay ra khỏi ngân hạ, đi vào trong tinh không. Dưới chân nàng, hào quang lóng lánh, xuất hiện một cái phi toa. Phi toa này ngũ sắc lượn lờ, trong nháy mắt khổng lồ. Tới khoảng trăm trượng, cũng có từng trận yêu khí dao động quanh quẩn, khiến cho tinh không bốn phía vặn vẹo, như hư ảo trùng điệp. Mạnh Hạo tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi rồi, không cần nhớ đến ta à. Đương nhiên, nếu ngươi quả thật nhớ ta, chờ khi ngươi có năng lực bay ra khỏi tinh thần, có thể đến Độc Thắng Tình. Nói không chừng, tỷ tỷ có thể cho cười âu yếm một chút. Chỉ Hương quay đầu lại, tiếng cười truyền ra. Giờ khắc này, nàng lại khôi phục bộ dáng năm đó, lần đầu tiên gặp Mạnh Hạo. Mì nhãn dư tơ, thoạt nhìn quyến rũ động lòng người, hai mắt đảo nhanh, mang theo tươi cười, hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt đi xa. Trên mặt Mạnh Hạo hiện lên tươi cười, lắc lắc đầu. Quan hệ với Chỉ Hương này đa phần chỉ là hợp tác, nhưng theo những việc đã trải qua trong Yêu Tiền Tông, mơ hồ dường như đã trở thành bằng hữu. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi trên hòn đá vụn. Triệu U Lan nhắm hai mắt ngủ say, ngay bên cạnh hắn, hai người ở trong ngân hạ bay nhanh trong tinh không, dần dần toàn bộ bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn tinh không, không thấy cuối. Thời gian dần qua, trong mắt của hắn lộ ra chút chờ mong và chấp nhất. Tu hành, thành tiên, bay khỏi tinh thần. Đây là một hành trình. Nếu như có thể đi ra khỏi vùng đất Nam Thiên, đi vào trong tinh không, hành trình của ta càng thêm đặc sắc. Khi đó, Nam Thiên Tinh chỉ là một trạm phong cảnh trên hành tinh của ta mà thôi. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên nụ cười. Thu hoạch tại Yêu Tiên Tông lần này, đối với ta mà nói, đã là thật lớn. Mạnh Hạo cúi đầu đưa mắt nhìn túi trữ vật. Thôn Sơn Quyết, Cửu Trọng Thiên Bằng, Cửu Thiên Bảo Thần Ấn, còn cả Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Những thần thông này đều còn lại trong đầu của ta, và còn rất nhiều tiểu thuật khác. Trừ những thứ đó, ở trong túi trữ vật của ta, đã lấy được không ít di bảo của Yêu Tiên Tông, rồi cái túi trữ vật của Quý Minh Phong. Quan trọng hơn nữa là cái mũi kiếm của Tuế Nguyệt Mộc Kiếm kia. Mạnh Hạo nghĩ đến cái mũi kiếm kia, tim liền đập thình thịch. Có lực lượng Tuế Nguyệt trên 3 vạn năm, cho dù thực lực phát huy chân chính không đợi đến 3 vạn năm, nhưng có lẽ nhất định kinh người. Mạnh Hạo sờ sờ túi trữ vật, hào quang trong mắt càng thêm sáng ngời. Còn cả đại địa bảo kính trong cảnh giới thứ tư, tại trong mặt gương đó tồn tại rất nhiều bảo vật. Yêu binh hoang chủng của bộ trong đó còn có 3 bóng dáng kinh người kia nữa. Đại bảo kính này là chí bảo của chân linh dạ. Sau khi lấy đi, dạ cũng thức tỉnh, có thể thấy được sự quý báu của bảo vật này, dù có quý báu như vậy, lại càng chứng tỏ gương đồng của ta có lai lịch thần bí. Mạnh Hạo nghĩ đến biến hóa của gương đồng, lại cảm giác lần này thu hoạch của mình quá lớn. Những thứ đem về này, sợ là sẽ khiến cho không ít người tò mò. Cái đám người vùng đất Nam Thiên về trước kia, một đám lang tâm cẩu phế, nhất định là không yên thần. Tông môn gia tộc bọn họ, nhất định sẽ biết việc này. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe. Những người này còn thiếu ta không ít linh thạch, tính tổng lại, đâu chỉ 100.000. Hiện giờ, thứ khác ta không thiếu, chỉ thiếu linh thạch. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đống giấy nợ kia, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn chính xác. Việc này bọn họ không quyết được. Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, mặt thổ cũng tốt, tay bạc cũng thế, đều không ở lại, ngốc tiếp như vậy được nữa. Mạnh Hạo trầm ngâm trong đầu ý niệm bách chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó, nhìn ngân hà, cho đến khi tại trong tinh không vô tận này, hắn nhìn thấy một ngôi sao, chính là Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó, hắn còn thấy được ở ngoài Nam Thiên Tinh có một tòa tế đàn kinh gửi bao quanh. Khi nhìn thấy tế đàn này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức âm u lạnh lẽo dường như đảo qua bên người, nhưng bị ngân hà ngăn cản nên không thể lan tràn tiến vào. Một lát sau, ngân hà lao thẳng đến Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo đứng lên nhìn chăm chăm Nam Thiên Tinh, theo tốc độ ngân hà càng lúc càng nhanh, khoảng cách với Nam Thiên Tinh cũng càng ngày càng gần. Mạnh Hạo thấy được mặt đất, thấy được thiên hạ hải, thấy được nam vực, thấy được tây mặt. Đúng lúc này, trong lúc xung kích, Triệu U Lan chậm rãi thức tỉnh, nhưng không đợi nàng mở mắt ra, Mạnh Hạo đã nhảy ra khỏi ngân hạ, ở trong không trung hóa thành cầu vồng nháy mắt đi xa. Trời cao có uy áp, nhưng Mạnh Hạo ngay cả uy áp khi thí luyện Lý Ngũ truyền thừa cũng có thể chịu đựng đến 6.000 trượng, thì sao có để ý đến những thứ này? Tốc độ cực nhanh, khoảng khắc biến mất. Chương đề thập tổ vương già. Ngân hà nổ tung, cuốn quanh Triệu U Lan, đang còn mờ mịt mới thức tỉnh lao thẳng xuống mặt đất. Mà khi Mạnh Hạo bay nhanh đi xa, đột nhiên một thanh âm khàn khàn, âm u lạnh lẽo, mang theo tiếng cười khẽ, quanh quẩn bát phương. Nhóc con nằm đó, hiện giờ đã trưởng thành, cảnh giới hoàng mỹ, cũng đã hoàng mỹ chân chính. Lão phu đã đợi thật lâu, cũng không uổng công lão phu che giấu với cho người, mê hoặc quý già. Hiện tại, nhóc con, người đem cảnh giới hoàng mỹ hiến cho ta đi. Thanh âm này vừa ra, phong vân thiên địa lập tức yên lặng, gió không động, thanh âm không tiêu tan. Chỉ có ngân hà kia vừa nổ vang như trước, cuốn theo Triệu U Lan đang mờ mịt mở mắt, lao thẳng về phía mặt đất xa xa. Triệu U Lan dường như thấy được một ông lão già mặc áo dài màu trắng đang đứng ở trên bầu trời, một mái tóc bạc phiêu diêu, khuôn mặt tang thương, tràn đầy nếp nhăn, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, giống như vừa mới leo ra từ trong phần mộ. Vẻ mục nát vô cùng rõ ràng, giống như người tuổi xế chịu sắp kết thúc, nhưng cố tình lại cam lòng cứ như vậy đi vào mạc đồ, muốn lúc sinh thời làm một chuyện kinh thiên. Nhưng dường như lại không phải thân hình có máu thịt, mà là bộ dáng hơi mờ. Đây là cảm giác của Triệu U Lan. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng mất đi ý thức, theo ngân hà đi xa. Mạnh Hạo đang lúc bay nhanh, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hư vô bát phương chung quanh hắn nháy mắt như động lại, toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới như hóa thành một nhà giam, mà hắn như một con thú bị vây khốn trong lòng giam này, giấy dùa không thoát. Cùng lúc đó, thanh âm âm lạnh mang theo cảm giác mục nát cũng ở trong chớp mắt này quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, một cổ nguy cơ sinh tử từ lúc Mạnh Hạo sinh ra cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện, trực tiếp nổ tung trong tâm thần hắn. Không phải trảm linh, nổ vang trong tâm thần khuếch tán toàn thân, khiến Mạnh Hạo đổ mồ hôi lạnh. Hắn không có nửa điểm chần chừ, trực tiếp mở ra đệ ngũ mệnh. Đệ ngũ mệnh mở ra, tu vi nháy mắt bùng nổ. Cho dù chỉ có lực lượng của 8 cổ, nhưng mỗi một cổ đều là được cô động áp xúc gần như cực hạn, hình thành khí tức khủng bố. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, tu vi tản ra, khí thế ngập trời, đồng thời nhục thể của hắn cũng chợt dũng mãnh đến cực hạn, mà giờ khắc này có thể hiện ra. Còn chưa kết thúc, Mạnh Hạo trực tiếp bấm tay niệm thần chú, thôn sơn lập tức triển khai, ngay sau đó thiên địa nổ vang. Ở bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một ảo ảnh núi lớn, ảo ảnh này vặn vẹo, rồi chợt khuếch tán vô biên ra ngoài. Ngay sau đó, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lập tức có ít nhất 10 món pháp bảo bay ra. Mỗi một kiện đều là trọng bảo hắn đạt được trong Yêu Tiên Tông. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều được Mạnh Hạo quý trọng vô cùng. Nhưng lúc này, trong nguy cơ sinh tử, hắn không kịp để đau lòng. Trong chớp mắt khi lấy ra, liền trống to. Bạo! Chữ này nói ra, lòng Mạnh Hạo cũng trĩ máu, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Mọi chuyện nói có vẻ rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều nhanh chóng phát sinh trong phút chốc. Từ chỗ sâu trong hư vô, một cái bàn tay hư ảo, cả vật thể hơi mờ, trong đó lưu chuyển hào quang khó hiểu, như ẩn chứa đại đạo thiên địa, phù hợp pháp tắc, chui ra. Khi nó xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như đều ảm đạm, duy chỉ có cái tay này trong chớp mắt đã trở thành tâm điểm trong thiên địa. Nó nhẹ nhàng mà đến, đánh về phía Mạnh Hạo. Ngay khoảng khắc tới gần, cũng chính là lúc 10 món trọng bảo yêu tiên tông của Mạnh Hạo sụp đổ nổ tung, tiếng nổ vang động, trong lúc đó dường như có thể khai thiên lập địa, làm cho thiên địa này rung chảy, khiến cho bắc phương này vặn vẹo, thế giới này trong chớp mắt như không thể chịu đựng nổi, lực diệt thế bạo phát ra từ trong vụ nổ đó. Ầm, nhà giam bốn phía Mạnh Hạo trong chớp mắt xuất hiện vết nứt, cùng lúc đó 10 món trọng bảo nổ tung cũng làm cho cái tay đang tiến đến kia dừng lại một chút. Một tiếng ồ nhẹ, cái tay hơi trục lại một cái. Lực hủy diệt từ vụ nổ kia lập tức tan đi, nhưng cũng chính một lúc dừng lại kia giúp Mạnh Hạo ở trong cục diện ắt phải chết, bắt được một tia sinh cơ. Vấn đạo, người này là vấn đạo. Trong lòng Mạnh Hạo lợp bợp một tiếng, cũng có chua xót. Vấn đạo, đó là siêu cấp cường nhân cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Đó là đại năng tuyệt thế, ai ai cũng biết. Ở vùng đất Nam Thiên, người như thế, Mạnh Hạo tự hỏi, chưa từng trêu chọc tới. Vả lại, xem ý tứ trong lời nói lúc trước, rõ ràng không phải đến từ quý gia. Y là ai vậy? Càng là nguy cơ, Mạnh Hạo biết mình càng bình tĩnh. Giờ phút này, hai mắt hắn chợt lóe, nương theo vết nứt xuất hiện ở nhà giam bốn phía. Trong khoảng khắc, liều lĩnh triển khai tốc độ nhanh nhất từ khi chào đời đến nay, cả người lập tức hóa thành gió côn bằng, ngưng tụ khói nhẹ, ẩn chứa hắc quyệt, trong nháy mắt đi xa, ngay khi chui ra khỏi, ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có, nhanh chóng đi về phía trước. Ngay tại nháy mắt, Mạnh Hạo lao ra, ở phía sau hắn, cái tay kia đã xuyên thấu, trực tiếp đuổi theo. Dọc đường đi, nhà giam sụp đổ, xung kích khi trong báo tự bào đánh lên ảo ảnh núi xung quanh Mạnh Hạo. Ảo ảnh núi trực tiếp vỡ thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy, văng ra bốn phía. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, toàn thân vang lên thanh âm ken két, thân thể như muốn toái diệt. Mà cái tay kia chỉ hơi hợt xuyên qua ảo ảnh núi đã sụp đổ, nhẹ tên đánh tới sau lưng Mạnh Hạo. Kỳ Nam, tại khoảng khắc bàn tay tiến đến, Mạnh Hạo lập tức ngửa mặt lên trời mở miệng. Thiên địa nổ vang, một cổ lực lượng không thuộc về nơi này dường như chỉ phủ xuống một nửa, chẳng biết tại sao lại chần chừ, lúc đó chần chừ. Cái tay kia đã nháy mắt đến gần. Mạnh Hạo cũng không khống chế, mặt nạ huyết sắc trong chớp mắt, tự bay ra từ túi trữ vật, nháy mắt mở rộng, bao phủ lấy thân thể Mạnh Hạo, giúp hắn cản trở cái tay kia một chút. Một tiếng gầm nhẹ, từ trong mặt nạ huyết sắc quanh quẩn, huyết quang bùng lên ngập trời, huyết ngao chợt bay ra. Tại trong khoảng khắc bàn tay kia đánh tới, cùng mặt nạ huyết sắc, căn bản phía sau Mạnh Hạo cũng không kịp quay đầu lại. Nhìn một chút bóng lưng của chủ nhân nó. Cái tay này trực tiếp vỗ lên người huyết ngao, toàn thân huyết ngao lập tức sụp đổ, hóa thành vô số tờ máu, toàn bộ dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc. Nổ vang ngập trời, mặt nạ huyết sắc trong chớp mắt bay ngược ra, dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động kịch liệt. Huyết ngao. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ lên, cũng may hắn lập tức phát hiện ở trong mặt nạ huyết sắc, máu huyết ngao ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một huyết ngao đã nhỏ đi rất nhiều. Hai lần ngăn cản, hóa giải nguy cơ nhất thời cho Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn phun ra máu tươi. Lục phủ ngũ tạng, toàn thân vỡ vụn, khí tức sinh mệnh chợt suy giảm, thân thể như diều đứt dây, nhanh chóng bay xa. trong mắt hắn đầy tơ máu. Một cỗ hận ý trước đây chưa từng có chợt nổi lên, toàn thân hắn không chỗ nào không đau. Cảm giác xé rách càng trở nên mãnh liệt. Trên thân hiện lên từng vết nứt, giống như ở hơi thở tiếp theo, cả người hắn sẽ chia năm xẻ bảy. Khi tiếng ồ nhẹ thứ hai quanh quẩn thiên địa, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, chim anh vũ và miếng mỡ đông cùng nhau bày ra. Chết tiệt, muội muội người đấy, chỉ thiếu chút xíu nữa là ngụy tiền. Cho dù là phân thân cũng là vấn đạo, miếng mỡ đông, tiện nhân ngươi còn không cứu hắn. Chim anh vũ hoảng sợ, trên mặt nó có sự lo lắng trước nay chưa từng có, một phát liền bắt được bả vai Mạnh Hạo, nhanh chóng bay xa. Còn miếng mỡ đông ở kia thì cả người rung rung trực tiếp khuếch tán, lật trùm lên thân thể Mạnh Hạo. Thế này mới khiến thân thể sắp sụp đổ của Mạnh Hạo như được ngưng tụ lại với nhau. Lão phù, đệ thập tổ vương già, lúc ngươi trúc cơ đã nhận định. Ngươi chính là đạo chủng của ta. Thành tựu đạo của lão phù giúp lão phu chạm đến đoạt cơ ý tổ tiên năm đó. Ngươi há có thể đi chứ? Trong hư vô truyền ra thanh âm mờ ảo, thanh âm này mang theo tang thương, cũng có một cổ dao động kỳ dị giống như ăn khớp với pháp tắc thiên địa. Khi lời nói truyền ra, cái tay kia trong chớp mắt liền mơ hồ, ở hơi thở tiếp theo đã xuất hiện phía sau Mạnh Hạo, năm ngón tay co lại thành trảo, nhẹ nhàng nắm một cái về phía sau lưng Mạnh Hạo. Quài vãng sinh động, lão phu cứu người, quý gia tìm kiếm, lão phu giúp người, cho dù ngươi ở Yêu Tiên Tông phạm phải lỗi lầm trầm trọng, khi trở về lão phu cũng đã giúp người xóa đi hơi thở, làm cho người ngoài không biết được ngươi đã trở về. Những việc đó chính là vì lúc này, thời điểm ngươi hoàn trả lại. Thanh nằm không nhanh không chậm, quanh quẩn tản ra, duy chỉ có cảm giác mục nát là càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tứ cảnh hoàng mỹ chính là đạo cơ hoàng mỹ, đây nhất định là căn cơ thành tiền, ở trên người của ngươi là lãng phí, nó thuộc về lão phù. Bàn tay chảo một cái, mặc cho chim anh vũ mang theo Mạnh Hạo bay nhanh như thế nào cũng không thể ngăn cản được một cổ hút vô hình. Trong phút chốc hiện lên trên người Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người mình đang có một tồn tại nào đó dưới lực hút này bắt đầu lỏng ra, như muốn bị hút ra khỏi cơ thể. Kỳ Nam, ngươi đã từng hứa với ta. Tại thời điểm nguy cơ, khi chim anh vũ và miếng mỡ đông phát cuồng, Mạnh Hạo bỗng mở miệng. Khi thanh âm thê lương này quanh quẩn một phương thiên địa, bị yên lặng âm âm chấn động, một cổ lực lượng dường như không thuộc về nơi này lập tức giáng lâm xuống. Âm, lực lượng này trực tiếp giáng xuống cái tay đang nắm về phía Mạnh Hạo, khiến cái tay này chấn động một chút, chặt đứt liên hệ giữa nó và Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi nhưng cũng không có lập tức chạy trốn, mà là đỏ mắt rồi xoay người. Cứ như vậy mà chạy trốn, hắn không cam lòng. Đây là lần đầu tiên hắn xoay người, ngay lập tức thấy được cái tay bị lực lượng Kỳ Nam đánh trúng kia đang có hào quang dần dần lưu chuyển, như là ngưng tụ lại với một thân thể đầy đủ ở trong hư vô, hóa thành một lão già mặc trường bào màu trắng. Lão già này Mạnh Hạo không có bất kỳ ấn tượng nào, hắn có thể khẳng định bản thân lúc trước hắn là chưa từng gặp qua. Đệ thập tổ vương gia bị lực lượng Kỳ Nam trong tối tăm bao phủ như bị giam cầm, thân thể hiện ra ở trong hư không, khi thì mơ hồ, khi thì có chút rõ ràng, rất là quỷ dị. Ngươi cần gì phải phản kháng? Lão ta giống như không thèm để ý đến lực lượng Kỳ Nam này, nhìn Mạnh Hạo khang khang mở miệng. Mạnh Hạo không nói gì, tay phải nâng lên vỗ về túi trữ vật, lập tức bầu trữ thanh động xuất hiện trong tay. Sau khi hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn thì mạnh mẽ phun ra. Khi mùi trụ nháy mắt khuếch tán, trong tay hắn đã xuất hiện miếng tiên thanh động. Kiếm này đến từ Hàng Sơn, kiếm này có kiếm khí như ca. Trong mắt Mạnh Hạo sát khí ngập trời, khi tay phải nhấc lên không chút do dự, một kiếm chợt chém xuống. Kiếm khí tại trong chớp mắt này long trời lở đất, nổ vang bát phương, trời cao biến sắc. Kiếm khí vô tận khoảnh khắc ngưng tụ lại trên kiếm thanh đồng trong tay Mạnh Hạo. Thời điểm kiếm hạ xuống, kiếm khí nổ vang, tạo thành một tấm lụa nghìn trượng. Từ phía trên khoảng không, lao thẳng đến đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia lần đầu tiên co rút hai mắt, lần đầu tiên biến hóa sắc mặt. Cho dù kỳ nam cũng không khiến lão ta biến đổi sắc mặt, nhưng tại khoảng khắc khi kiếm khí tới gần, hai mắt lão ta chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng. Tổ tiên có đổi, mưa này sinh ra ở trời, chết trong mặt đất, quá trình ở giữa chính là cuộc đời của nó. Khi thanh âm tang thương truyền ra, đệ thập tổ vương gia nâng tay phải nhẹ nhàng vung về phía trước, giống như vùng mưa. Hồ Phong, Hoáng Vũ, một đời muội muội người. Mạnh Hạo sát khí mãnh liệt, kiếm khí âm âm hạ xuống, trực tiếp chạm lên người đệ thập tổ vương gia đang bị lực lượng kỳ nam bao phủ. Tiếng nổ ngập trời vang lên, khoảng khắc kiếm khí đó hạ xuống, ngoài thân thể lão tổ vương gia đột nhiên xuất hiện một đám gió đen. Đám gió đen này trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một con hắc long. Hắc long phun gió, gió này cuốn động ra bát phương, trực tiếp đối kháng cùng lực lượng kỳ nam, dường như làm tiêu tan tất cả giam cầm. Cùng lúc đó cũng có từng giọt mưa trống trọng xuất hiện, nhưng tụ cùng một chỗ hóa thành trời đầy mưa, lao thẳng đến kiếm khí. Trong chớp mắt, khi tiếng nổ kinh thiên vang lên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lui về phía sau, không hề quay đầu lại nhìn kết quả, trực tiếp lấy ra cọc giản truyền tống Kháo Sơn lão tổ lưu lại năm đó, nắm một cái. Ngọc giản năm đó gần như vỡ vụn, nhưng những năm gần đây Mạnh Hạo không hề sử dụng. Ngọc này kỳ dị, giống như có thể tự động kéo lại, còn ngưng kết lại một chút, hình như có chút khôi phục. Hào quang chợt lóe, dùng tu vi Mạnh Hạo hiện giờ để triển khai, thì ngay cả thời gian mở ra cũng được rút ngắn không ít. Chỉ trong 7-8 cái hô hấp liền truyền tống. Sau khi Mạnh Hạo trời đi, tiếng nổ vang động nơi đây dần dần tiêu tán, thân thể lão tổ vương gia chậm rãi đi ra, thân thể lão ta càng trở nên mơ hồ, thỉnh thoảng lại nhấp nháy, cả người từ phần đầu bị chém ra một cái khe cực lớn. Cái khe này xuyên qua thân hình, khiến lão ta như bị chia làm hai nửa, giờ phút này chẳng qua là miễn cưỡng, nối tiếp tại một chỗ mà thôi. Đã xem tường thằng nhóc này rồi, không ngờ lại có chí bảo đến như thế. Tuy nhiên, người trốn không thoát. Đệ thập tổ vương gia tươi cười khủng bố, thân thể nháy mắt mơ hồ, dần dần hóa thành một luồng khí tức tiêu tan trong thiên địa. Cùng lúc đó, trong núi của vương gia, ở Nam Vực, tại nấm mộ trong ngọn núi thứ 10, trong quan tài, bản tôn của thập tổ vương gia vốn là nằm ở bên trong, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra. Chương Ngụy Tiên và Chân Tiên. Hai mắt lão ta hiện lên tia kỳ dị, ngóng nhìn vách đá phía trên. Sau một lúc lâu thì khàn khàn cười. Nếu không phải là lão phù lấy lực lượng bản tôn qua nhiều năm như vậy quấy nhiễu quý già, giúp nhóc con kia ẩn nấp đạo cơ hoạn mỹ, lo lắng việc này sẽ khiến quý già chú ý, một khi bị quý già phát hiện nhất định bị cướp đoạt, thì lần này cũng thành công rồi. Tuy nhiên đạo cơ hoạn mỹ đã chín, tới lúc hái rồi, cho dù bản tôn ta vẫn không thể ra ngoài, phần thần cũng vẫn làm được. Kiếm khí của hắn rõ ràng là ngoại lực tặng cho, nhiều nhất còn một lần, hoặc là đã không cách nào dùng nữa. Đệ thập tổ vương gia lắc đầu cười, thân thể nháy mắt trùng điệp. Trong chớp mắt, một bóng dáng hư ảo từ trong thân thể lão ta đi ra. Khi ở giữa không trung thì càng trở nên rõ ràng, giống lão ta như đúc. Thế mà đã đến gần Thiên Hạ Hải rồi. Thiên Hạ Hải, đó là vùng cấm vấn đạo. Phân thân của đệ thập tổ vương gia chần chừ một chút, sau đó khôi phục như thường. Ánh mắt chợt lóe, bóng dáng chậm rãi mơ hồ. Tay bạc ngay sát cạnh Thiên Hạ Hải. Giữa biển tím và Thiên Hạ Hải có một ranh giới nhìn không tới cuối, ranh giới này chỉ như một bức tường thành. Bằng bụng đất, người đi đến đây sẽ thấy một nửa là màu tím, một nửa là màu lam, phân cách biển tím và Thiên Hạ Hải. Giờ phút này, tại khu vực gần ranh giới. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Trong vòng xoáy, Mạnh Hạo lảo đảo đi ra. Vừa mới xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu này tối đen, ẩn chứa khí tức mục nát. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, ngoài thân thể bao trùm một tầng màng mỏng, đó là do miếng mỡ đông biến thành, giúp cho thân thể hắn không bị tan vỡ. Nhưng Mạnh Hạo có thể cảm giác được thân thể đang từ từ mục nát, cảm giác tử vong càng ngày càng nồng đậm. Vương già, đệ thập tổ. Trong mắt Mạnh Hạo sắc khí ngập trời, từng chữ mở miệng, trong hàm răng cũng có máu tươi tràn ra. Thương thế lần này gần như là nặng nhất kể từ khi hắn tu hành đến nay. Mội mội lão ta chứ? Lão ta chỉ thiếu chút nữa, chính là ngụy tiên rồi. Thế nhưng là không biết xấu hổ như vậy, cư nhiên trả tay với người. Chết tiệt, nếu không phải Ngũ gia năm đó bị phong ấn quá ác, cho dù lão ta không có lòng, Ngũ gia cũng đi bạo lão. Chim Anh Vũ vút cánh, tức giận thét chói tai. Cái gì là ngụy tiên? Mạnh Hạo đỡ lấy ngực, trong mắt của hắn dần dần hiện lên màu tím, muốn lấy thọ nguyên đổi thương thế khôi phục. Ngụy tiên chính là một đám tôn tử, không cảm giác được cơ duyên thành tiên. Bọn họ không có đạo của chính mình, nhưng không muốn tử vong, không cam lòng ở dưới, cảm ngộ đạo do người khác chỉ định. Do đó thành tiên, đây là ngụy tiên. Có người thà rằng chết cũng không nguyện trở thành ngụy tiên của người khác. Mà có người vì bất tử cái gì cũng có thể bán đứng. Người có thể xem những người này là người phản đạo. Sơn hải thứ 9 này, ngụy tiên lớn nhất chính là quý gia. Quý gia thay đổi trời, tiên của bọn họ chính là ngụy tiên, cũng là ngụy tiên mạnh nhất. Tiếp theo là các tông môn gia tộc, cảm ngộ đạo của tổ tiên bọn họ, đạt được con đường ngụy tiên. Chim Anh Vũ lúc này không hề giấu giếm, tức giận mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặt, lúc suy tư chợt phát hiện bản thân vận chuyển tự động biến để chữa trị thân thể, nhưng không còn nhanh chóng như lúc trước, tuy rằng vẫn có hiệu quả nhưng chậm hơn rất nhiều. Trong lòng trầm xuống, mà ngươi có chí lớn, nhưng ngươi tin đạo, sớm sống chịu chết cũng vẫn tình nguyện có thể đạt được đạo của mình, cho dù lập tức tử vong cũng cam tâm. Người như vậy một khi thành công, bọn họ chính là chân tiên. Chỉ có điều, sau khi quý gia đổi trời, chân tiên hiếm thấy, ngàn năm, một tinh thần chỉ có thể xuất hiện một người. Chính là tứ đại tinh thần mới có khả năng chứng đạo, mới có thể thành tiên. Nhưng một người thành tiên, trong ngàn năm, tinh thần đó sẽ không có khả năng lại có người thứ hai thành tiên. Cho nên vạn năm trôi qua, toàn bộ Sơn Hải thứ 9 có thể có mấy người chân tiên. Đã là nhiều lắm rồi. Hơn nữa, chân tiên kiếp, vạn năm trôi qua, tứ đại tinh thần, chân tiên có thể còn sống, cũng chỉ khoảng 10 người. Chim Anh Vũ nói đến đây, bất tri bất giác cảm giác bi phẫn. Chân tiên kiếp à? Mạnh Hạo hỏi, thần thức dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc, nhìn huyết ngao đang từ từ khôi phục trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người muốn tìm đạo của bản thân, đạt được chân tiên, nếu không đi thử thì thôi. Một khi đã thử, nếu không thành, tức đạo vẫn hóa thành pháp tắc thiên địa, nếu thành công, thì trở thành chân tiên, từ nay về sau, tiên kiếp hàng, một đường quật khởi, cùng cảnh giới, ngoài trừ cùng là chân tiên, thì không có địch thủ. Không biết Chim Anh Vũ nghĩ đến điều gì, dòng điều có chấp nhất. Đề thập tổ vương già nói, đạo cơ hoàng mỹ, vậy là cái gì? Hai mắt Mạnh Hạo khoảng khắc chợt lóe, nhìn về phía Chim Anh Vũ hỏi. Người tu chính là Thái Linh Kinh, kinh này ta cũng không hiểu nhiều, nhưng biết được nó là một trong tam đại kinh văn. Tu đến cực hạn, người chính là Thái Linh Tôn giả. Nhưng cảnh giới hoàng mỹ chỉ có hạng từ Trảm Linh trở xuống. Chỉ bốn cảnh giới ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh mới có. Về phần sau này, tu hành như thế nào, trừ các đời Thái Linh Tôn giả, người ngoài không biết được. Mà đạo cơ hoàng mỹ là loại tư chất chỉ tu hành Thái Linh Kinh mới có khả năng xuất hiện. Loại tư chất này có thể làm cho giúp người gia tăng rất nhiều cơ hội khi trở thành chân tiên. Đối với ngụy tiên mà nói, nếu đạt được đạo cơ của người chẳng khác nào có thêm một cơ hội lựa chọn. Thậm chí nếu lịch duyệt có đủ hoặc chuẩn bị đầy đủ, thay đổi con đường ngụy tiên, đi ra cảnh giới chân tiên của bản thân, Quan trọng nhất là có đạo cơ hoàn mỹ, trở thành chân tiên thất bại cũng sẽ không ngã xuống, có thể coi là đạo cơ như một lần miễn tử. Sau khi nghe giải thích của Chim Anh Vũ, Mạnh Hạo rốt cuộc hiểu rõ lời nói lúc trước của đệ thập tổ vương gia. Hắn cũng hiểu được vì sao quý gia rất hiếm khi tìm đến, thậm chí rất có thể có một vài uy hiếp tàng ẩn đối với bản thân, đều được đệ thập tổ vương gia âm thầm hóa giải. Giống như Hồ Đạo giả, chẳng qua mục đích lão tổ vương gia Hồ Đạo là vì cướp đi đạo cơ. Nếu đạo cơ bị đoạt đi thì sẽ làm sao? Trong mắt Bạch Hạo có vẻ thâm thúy, chậm rãi mở miệng. Nếu tháp cao không có cơ sở sẽ như thế nào? Chim Anh Vũ ít khi trầm mặc, trầm thấp nói. Tháp sụp, bất ổn mà toái diệt. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Ngươi cũng vậy, nếu bị người chiếm đạo cơ, ngươi sẽ chết. Trốn đi, Mạnh Hạo, lão khốn kiếp kia nhất định sẽ không từ bỏ. Nghe lời nói của lão, có lẽ lúc trước đã nhận định ngươi là đạo chủng. Chạy trốn trước khi ngươi trưởng thành. Về phần khí tức của ngươi, miếng mỡ đông có thể che giấu. Lão ta muốn tìm ra ngươi trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chim Anh Vũ lo lắng nói. Chương Thiên Hà Hải. Mạnh Hạo trầm mặc, một loại cảm xúc không thể nói rõ khiến cho lòng hắn mơ hồ, nổi lên một cỗ ác khí, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh. Nhưng hắn hiểu được, so với lão tổ vương gia, bản thân giống như con kiến, nhưng ác khí trong nội tâm của hắn vì chuyện này dâng lên sẽ không tiêu tan, dường như hóa thành một hạt giống khắc sâu, sinh trưởng ở chỗ sâu trong nội tâm hắn. Cá lớn nuốt cá bé, ta đã sớm hiểu được. Cuối cùng có một ngày, nếu ta đạo thành, tất diệt đệ thập tổ vương gia. Nếu vương gia ngăn trở, nếu ngày nào đó ta có đại đạo, ta sẽ khiến cho vùng đất Nam Thiên này, từ đó về sau không còn vương gia. Mạnh Hạo thì thào trong lòng, định chắc quyết tâm ác khí lại tăng. Hắn hít sâu, sau khi nhìn chung quanh thì nhìn về phía Thiên Hạ Hải. Hai mắt chợt lóe, thân thể khoảng khắc lao ra, vừa chữa thương vừa bay nhanh. Không lâu sau, và Thiên Hạ Hải dường như tồn tại một tầng tường vô hình ngăn cách. Thân thể Mạnh Hạo lập tức đụng chạm rồi xuyên thấu qua. Một cổ mùi biển tràn ngập trong thiên địa. Nơi này là Thiên Hạ Hải. Đại dương mênh mông vô bờ, mặt biển âm âm sóng dậy. Giữa biển trời xa xa, trời chiếu chiếu xuống, ánh chiều tà khiến nước biển trước mắt như một mảnh sóng xanh màu da cam. Giờ phút này mọi người đều phải cẩn thận để phòng ngừa vạn nhất. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lấy ra ngọc giản truyền tống. Vật này hiện giờ sẽ vỡ vụn. Mạnh Hạo chần chừ một chút, trong mắt lộ ra quyết đoán, nắm một cái. Lấy hiểu biết đối với cách sử dụng vật này của hắn, đã sớm nhận thấy được khoảng cách mà vật này truyền tống, căn cứ và tu vi đưa vào nhiều hay ít mà quyết định. Dùng sức nắm, một lát sau, bốn phía Mạnh Hạo xuất hiện một vòng xoáy đen, cắn nuốt bóng dáng hắn, khoảng khắc biến mất. Sau khi Mạnh Hạo biến mất, chỉ nửa nén hương sau, đột nhiên vị trí mà hắn rời đi, hư vô vặn vẹo, bóng dáng đệ thập tổ vương gia bỗng nhiên đi ra. Sau khi nhìn chung quanh, lão ta nhíu mày. Nhóc còn giảo hoạt, khí tức của hắn biến mất ở chỗ này. Bớt quá, ta đã tính ra hắn ở Thiên Hạ Hải này, người trốn còn thoát, đạo cơ hoàn bỉ chỉ thuộc về lão phu. Ngươi đã thích trốn, lão phu tìm ngươi ra là được. Đệ thập tổ vương gia thản nhiên mở miệng, thân thể nhoáng một cái biến mất vô ảnh. Thiên Hạ Hải nằm ở trung bộ vùng đất Nam Thiên, phân cắt hai khối đại lục, tạo thành Đông Thổ Bắc Địa, Nam Vực Tây Mạc. Phạm vi toàn bộ Thiên Hạ Hải rất rộng lớn, vượt qua bất kỳ một đại lục nào trong hai khối trên. Nếu so sánh với Nam Vực, Thiên Hạ Hải gấp khoảng 5 lần Nam Vực, cho nên ở trong này bị chia làm tứ hoàng. Về phần ngoài tứ hoàng thì thống nhất gọi là hải ngoại. Mảnh biển mênh mông này hàng năm đều tồn tại gió lốc quét ngang bát phương, nhấc lên sóng lớn khôn cùng. Ở trên biển tồn tại không ít đảo nhỏ, có lớn có nhỏ, cũng bởi vậy làm cho nơi này tồn tại tu sĩ. Mà trong biển lại có một vài động vật biển thường xuyên lui tới, máu thịt trên người chúng nó đối với tu sĩ mà nói chỗ nào cũng rất quý báu, nhất là một vài động vật biển

của Thiên Hà Hải. Giờ phút này, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái trực tiếp hạ xuống cái thuyền này. Dưới sự cung kính dẫn đường của thiếu phụ kia, tiến vào một căn phòng bí mật, có một trận pháp phòng hộ đơn giản. Mạnh Hào gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, thiếu phụ kia cung kính rời đi. Ngươi làm gì phải ở chỗ này thế? Hay là coi trọng tiểu nương tử kia? Nàng không nhiều lòng lắm. Ta lúc trước đã cố ý nhìn vài lần. Chim Anh Vũ đứng ở bả vai Mạnh Hào không cho là đúng mở miệng. Thiên Hà Hải, trốn ở chỗ nào cũng giống nhau. Cho dù ở đáy biển, nếu để thập tổ vương già, thật sự tìm được khí tức của ta, cũng sẽ tìm được. Nếu như thế, không bằng ẩn thân nơi đây. Ngược lại có lẽ, có hiệu quả. Mạnh Hào thản nhiên nói, vận chuyển tu vi trong cơ thể, con người dưới mí mắt có tử quang lóng lánh, bắt đầu chữa thương. Thời gian nhoáng cái trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, thiếu phụ kia tự mình đưa đến một ít đặc sản thực vật của Thiên Hà Hải, lại đưa tới một miếng ngọc giản có ít tin tức trên thánh đạo. Cũng có một tấm bản đồ đơn giản về hải vực phụ cận. Bản đồ này là trân quý nhất, nhìn như đơn giản nhưng lại là do Trương gia sưu tập qua nhiều thế hệ, lúc này mới vẽ ra. Nàng không biết lai lịch Mạnh Hạo, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất vẫn đưa ra bức hải đồ này biểu hiện thành ý. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, sau khi nhìn thì khẽ gật đầu, lúc này thiếu phụ mới buông lỏng tâm thần, vén mấy sợi tóc. Nàng vốn là dung nhan xinh đẹp, vì thả lỏng thay thế khẩn trương, càng thêm mê người. Lúc này đè nén nội tâm kích động, cung kính rời đi. Mạnh Hạo liếc nhìn thiếu phụ này một cái, bằng vào lịch duyệt của hắn lúc trước khi thiếu nữ giữ lại, liền nhìn ra đối phương là gặp phải phiền toái sinh tử tồn vong, lúc này mới có gan liều mạng. Không ngờ Thiên Hạ Hải chia làm tứ hoàng, ngoài tứ hoàng lại là hải ngoại. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo ngưng thần tra xét ngọc giản. Thánh đạo, tiểu quốc, tiêu giao tộc. Hồi lâu, Mạnh Hạo buông ngọc giản tiếp tục chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chương khách quý. Đạo mắt đã 7 ngày trôi qua, Mạnh Hạo vẫn luôn chữa thương, nhắm mắt ngồi đó. Vết thương của hắn trong 7 ngày này từ từ khôi phục lại 3 thành. Chỉ là thân thể còn chưa để miếng mỡ đông thoát ra, vẫn còn cần ngưng động. Nhưng những vết thương đã từ từ khép miệng. Mỗi một cây, trái cây 3 bữa đều do thiếu phụ đó tự mình mang đến, cực kỳ cung kính đối với Mạnh Hạo. Thậm chí còn đưa đến một ít linh thạch, thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Mạnh Hạo. Chuyện liên quan đến Thiên Hạ Hải càng là hỏi gì đáp nấy. Điều này khiến cho Mạnh Hạo trong quá trình trị thương cũng hiểu thêm về Thiên Hạ Hải không ít. 7 ngày này, trên Thiên Hạ Hải sóng yên gió lặng. Con thuyền đến từ Trương gia hải ngoại ở trên mặt biển, vượt gió phá sóng một mực đi tới. Trừ mấy ngày đầu tiên, người trên thuyền có thêm Mạnh Hạo, mọi người ở Trương gia đều hơi căng thẳng ra, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Mạnh Hạo vẫn luôn bế quan không ra. Từ từ những thiếu niên đó cũng đều thả lỏng, khôi phục lại vẻ vui đùa trong quá khứ. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang, có vẻ non nớt. Nhưng ba tu sĩ trúc cơ trên thuyền lại luôn luôn căng thẳng. Bọn họ không hiểu cách nghĩ của gia chủ, nhưng lại cảm thấy giống như bảo hổ lột da. Những thiếu niên kia không hiểu chuyện về sự tàn khốc của tu chân giới, nhưng ba người bọn họ có thể tu hành đến trúc cơ, có thể duy trì hoàng đảo của gia tộc ở hải ngoại, đã trải qua biết bao nguy cơ sinh tử. Mà người có thể đi ra từ lỗ đen quỷ quái, há có thể là kẻ yếu, cho dù bị trọng thương đi nữa. Nhưng 7 ngày trước, chỉ một cái nhìn của Mạnh Hạo về phía bọn họ cũng vẫn khiến bọn họ dường như rơi vào tử vong lạnh lẽo. Bọn họ có cảm giác rõ ràng, nếu Mạnh Hạo muốn giết bọn họ, vậy cho dù có trọng thương nặng hơn nữa cũng có thể trong nháy mắt giết sạch. Chuyện này gia chủ không khôn ngoan. Lúc này ba người đó đứng ở đuôi thuyền, ai nấy câu mày truyền âm với nhau. Người này bị trọng thương, rõ ràng là truyền tống bỏ chạy. Từ đó xem ra sau lưng hắn tất có truy binh, chúng ta thu giữ hắn, há không phải tự tìm đường chết sao? Ai, ta cũng có thể hiểu cách nghĩ của gia chủ. Lần này chúng ta đi thánh đạo là lần đặt cược cuối cùng của gia tộc. Một khi thành công, liền có thể uy hiếp Lưu gia, khiến họ không dám lỗ mãng. Chỉ hy vọng Nam Nhi có thể vượt lên,

ngay cả hoàng đảo của gia tộc ngươi cũng bỏ qua, là muốn đi đâu đó. Một người đàn ông trung niên bên cạnh lão tổ Lưu gia cười nói, vạn bối bái kiến Lưu tiền bối. Tiền bối, chúng ta đã bỏ qua hoàng đảo, chỉ muốn đưa tộc nhân trời đi. Hai nhà chúng ta từng qua lại nhiều thế hệ, lẽ nào một con đường sống cũng không dành cho chúng ta sao? Thiếu phụ hít sâu một hơi, đi đến đuôi thuyền. Tu sĩ Trương gia đều đã đứng đó, ai nấy vẻ mặt bi phẫn đến cực điểm. Thiếu phụ không để ý đến người vừa mới mở miệng, mà nhìn về phía lão tổ Lưu gia, cho dù đến mức độ như hiện giờ, nàng cũng rất cung kính. Nực cười, lẽ nào ngươi coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tính toán của Trương Văn Phượng người, cho rằng chúng ta không biết sao? Chuyến đi này của các người rõ ràng là đi tiêu giao tông. Lão tổ Lưu gia không nói một lời, vẻ mặt cao gạo. Một tộc nhân bên cạnh lão ta lúc này trầm trọng. Vạn bối có thể bỏ qua tất cả, cho dù là hoàng đạo, cũng đã dâng lên tiền bối. Có thể đưa ra lời thề ở nơi này, tuyệt đối sẽ không có lòng tranh giành quyền đợi. Chỉ xin tiền bối mở một con đường. Sắc mặt thiếu phụ tái nhợt, còn chưa nói xong, thì vào lúc này, lão tổ Lưu gia kia câu mày. Dững dưng nói, thanh âm như sấm sét, âm âm vang vọng, chấn động bốn phương, khiến cho nước biển cuộn trào, khiến thiếu phụ và những tộc nhân bên cạnh đều choáng váng đầu óc. Ồn ào! Một câu nói, hai chữ, lập tức khiến tất cả tộc nhân ngưng khí bên người thiếu phụ phun máu, chỉ còn bốn tu sĩ trúc cơ bọn họ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng càng thêm đậm. Ở đâu tràn những thứ thừa như vậy? Chém giết toàn bộ, bất luận già trẻ, không lưu một người. Lão tổ Lưu gia dựng dương nói, phất tay một cái, tộc nhân quanh lão ta lập tức cười dữ tợn, nhanh chóng lao ra, xông về phía con thuyền của Trương gia. Lưu tiền bối, Trương gia chúng ta và các ngươi có thù oán, chết cũng có thể, nhưng trên thuyền còn có khách quý, người dám làm càn? Thiếu phụ nghiến răng một cái, khóe mắt liếc nhìn qua khoang thuyền, đột nhiên nói, ngươi còn có thể bịa ra được gì nữa? Có phải muốn nói trong khoang thuyền Trương gia các người có một khách quý nguyện ảnh, hay là các người này nói là một vị khách quý trảm lĩnh? Như vậy không phải là uy hiếp càng lớn sao? Lão tổ Lưu gia hừ lạnh một tiếng, trước đó lão đã quét linh thức qua, trên thuyền trừ tu sĩ Trương gia ra còn có mười mấy người phạm, trừ đó ra không còn ai khác. Lúc này tu sĩ Lưu gia đã âm âm lao đến, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện trên con thuyền của Trương gia, ngăn cản mọi người, nhưng lại không cản nổi lão tổ Lưu gia lao đến. Chỉ một chưởng đã vang lên tiếng nổ muốn điếc lỗ tai, khiến cho con thuyền chìm xuống quá nữa, khiến màn sáng lập tức nứt nẻ khắp nơi, sau đó vỡ nát. Tu sĩ Lưu gia có vẻ dữ tợn, lập tức nhào tới. Lúc lên thuyền, thiếu phụ và ba tu sĩ trúc cơ bên cạnh, ai nấy thi triển pháp thuật. Thuật pháp, tiếng âm âm lập tức nổi lên, chém giết, đã bắt đầu. Lão tổ có lệnh, nhổ cỏ tận gốc, muốn trách, phải trách các ngươi không nên mang họ Trường. Có mấy tu sĩ ngưng khí Lưu gia vẻ mặt dữ tợn, lao thẳng về phía thiếu niên vẻ mặt tái nhợt, có vẻ sợ hãi kia. Đôi mắt thiếu phụ đỏ lên, tộc nhân bên cạnh nàng cũng đều nổi điên, đang muốn liều mạng. Lão tổ Lưu gia còn đứng giữa không trung, giống như ngạo lập thiên hạ, dường như những người này trong mắt lão ta đều là sâu kiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm bình tĩnh hờ hững đột nhiên vang lên trong khoang thuyền Trương gia. Ồn ào, cùng là hai chữ, nhưng khoảng khắc vang lên, lập tức át đi tất cả những âm thanh khác, vượt qua cả sấm sét, dẫn đến ba lần tiếng vọng, còn cả một luồng uy áp không thể nói rõ, lập tức giáng xuống. Ngay lúc này, Mạnh Hạo đang ngồi trong khoang thuyền mở mắt, vẻ mặt bình thường, nhìn lướt qua ngoài, ánh mắt như xuyên thấu khoang thuyền, nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Lời hắn vang lên, dẫn tới tiếng vang đầu tiên hóa thành gần sóng, khiến mấy tên đệ tử ngưng khí của Lưu gia đang muốn ra tay với đứa trẻ kia chấn động mạnh, phun máu ra, cùng bắn ngược lại. Giữa không trung, thân thể lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đồng thời, những đệ tử ngưng khí khác cũng đều như vậy,